Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1235, đệ 1235 trang. Na Kéo Vương, chết hồ ly, người nói dối. Kia cửu vĩ bạch hồ hình thể tựa mây trắng mờ ảo. Chín cái đuôi xinh đẹp đến không được. Mỗi một cây lông tóc đều như là bông tiết kéo sợi cùng mây trắng dây dưa. Mềm như bông lại căn căn tiết trắng. Nó giữa mày là cự thú một mạch ly chảo nguyên thần thần cách, hồ ly tinh nói. Như thế nào có thể là nói dối đâu? Ta không phải ở hống người sao? Bất quá là nắm chắc không chuẩn còn có này đó nội gian. Hiện tại xem ra đều tuôn ra tới. Trùng tộc, còn có, thần điện nội gian, sát tịch vương giảo hoạt thả xem đại cục. Phi tất yếu sẽ không bại lộ chính mình. Sở dĩ hiện tại bạo, đệ nhất là cục diện tất yếu, thả trùng tộc tự bạo. Tiếp theo chính là nàng đã sớm suy đoán thần điện có nội gian. Rốt cuộc liền tính hoàng vô ghét an bài dòng chính cắm rễ tại đây. Nhưng dựng dục nhiều như vậy phôi thai, yêu cầu rất nhiều tài nguyên cùng nghiên cứu thành quả. Tất nhiên yêu cầu một cái nơi phát ra cung cấp này đó trợ giúp. Ngươi xem này đó ma thần ma binh bất tử hoàng một mạch còn hảo thuyết. Nhân gia đại lão bản thân liền khống chế cái này huyết mạch. Nhưng kia máy móc tộc nghiên cứu thành quả liền không phải người bình thường có thể làm. Máy móc tộc không phải bị thần điện tra rõ quá sao? Theo lý thuyết phí ân bên kia đã bị phiên cái đế hướng lên trời. Như vậy loại này kỹ thuật nơi đi liền không ai điều tra ra. Nhất định là tồn tại. Nhưng bị người lau đi, hơn nữa tài nguyên cung cấp cũng chỉ có thần điện bên trong thả địa vị không? Thấp nhân tài có thể làm được, thần bàn diệp tứ loại này khẳng định sẽ không. Nhân gia muốn làm phản, liền không có hiện tại bọn họ vạn tộc chống đỡ cục diện. Quang Su cũng sẽ không. Bằng không hắn đại có thể nuốt kia thần minh binh đoàn, đó chính là xuống chút nữa một tầng những. Cái đó thường thường bị phái hướng làm chung cơ sở muốn vụ trung tâm nòng cốt. Có thể làm thật sự, có quyền lực, có địa vị. Còn không dễ dàng bị hoài nghi người. Tốt nhất vẫn là thần điện thuần huyết dòng chính, ngươi xem. Tuôn ra tới người quả nhiên phù hợp cái này thân phận, bên kia trùng tộc cao tầng làm phản. Bên này trùng tộc trung tầng đại tướng cùng trùng tộc đại quân cũng đồng bộ làm phản. Trực tiếp từ nội bộ phá hủy nguyên bản ổn định công phòng tuyến, bị thọc xuyên thân thể mới chín nếu. Vừa mới không phải bị trước y mau tay nhanh mắt kéo một phen. Nàng đã chết, chết ở cái này ngày thường nhất không để vào mắt người hiền lành thuần huyết thần tử trong tay, a là ta, đáng tiếc, cái này hóa thân vẫn là thực lực quá kém, ôn nhu tinh tế thần tử mặc bạch liếm hạ răng hàm sau. Chiều khiếp sợ thần điện mọi người hơi hơi mỉm cười, tiếp theo kia huyết ảnh nhập thể, hoàn chỉnh sau, chiến lực thẳng tắp tăng lên, hắn vươn tay, phóng thích huyết tích ngăn lại thần minh binh đoàn. Mà công phòng tiến tan tác sau, ma binh cùng trùng tộc trong ngoài xâm lấn, vạn tộc cơ sở bị trực tiếp túm nhập hỗn chiến tàn sát hoàn cảnh. Bất quá lúc này phục gia cũng ở bên này, nàng mở ra hải dương thao tác, lấy thủy hệ bao trùm mọi người, ngăn trở ma binh xâm lấn, vì mọi người cướp lấy một đường sinh cơ. Bất quá nàng nhiều nhất thứ thần chiến lực, mắt thấy mặc bạch tới gần, nàng tình cảnh rất nguy hiểm, cẩn thận. Phục gia, người mang theo hài tử, né tránh đi, chúng ta còn có thể đánh, làm hài tử đi, đông đảo thiên tài tâm cao khí ngạo, nơi nào có thể nhẫn chính mình bị một cái mang hài tử mụ mụ nghĩ cách cứu viện, bất quá lời này mới. Vừa nói xong nàng phía sau huyền phu A Duẩn ngón tay điểm những cái đó dòng nước, làm dòng nước từng viên biến thành bọt nước vây khốn ma binh. Nhưng ma binh quá nhiều, thật nhiều thật nhiều. Điểm bất quá tới mụ mụ, ân. Điểm không tới liền nghỉ ngơi, mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, phục ra nhưng thật ra chấn định. Thao tác hải dương thực mau hình thành hình lập phương, phòng ngự càng thêm thành hình, mà mặc bạch. Trên cao nhìn xuống, thân thể u hoảng huyết ảnh. Phun ra nuốt vào chọc khí. Tỏa định chuyện xấu phục ra, tuy rằng luôn có ngoài ý muốn. Nhưng Ngô chủ chi lệnh, hôm nay tất tiễn. Hắn phía sau không gian xé rách, một phen ma kiếm tan vỡ mà ra, Mà khi bén nhọn thả ồn ào náo động, nhất kiếm thọc ở hắn phía sau lưng thượng, cái tay kia thượng vạn nô giới phun ra nuốt vào yêu diễm. Quang mang, phân liệt không gian tường kép, mỗ vị dị đoan đầu lĩnh lộ ra nửa khuôn mặt tới. Nhìn Mặc Bạch tiễn cái gì? Bắn huyết sao? Ma kiếm giết người, linh hồn, thân thể, thần cách ba phần, dọa người thật sự, vốn dĩ liền có ma kiếm. Còn có tam cái thần cách, nàng còn đánh lén, vô sỉ, này nhất kiếm trực tiếp phá giáp, làm Mặc Bạch đột nhiên không kịp phòng ngừa, ngươi như thế nào? Sao có thể tam thần cách? Ngọa tào, chúng thần cùng vương giả nhóm cũng bị sợ tới mức không nhẹ, phục gia vừa mới đã bị Phù Xuyên đưa tin. Biết nàng đem đuổi tới, cho nên mới yên tâm làm A Duẩn thao tác, bất quá. Nàng nhìn đến Phù Xuyên trong tay ma kiếm, đáy mắt còn tính lóe hạ, Hoàng Cô Chu lấy đi rồi ma kiếm mọi người đều biết. Xem ra này hai người ngầm phối hợp ăn ý, này bổn không quan trọng. Nàng để ý chính là Phù Xuyên hiện giờ thủ đoạn như thế cấp tiến. Hay không, A Duẩn bỗng nhiên cắn nàng lỗ tai nhỏ. Mụ mụ, này rất quan trọng, phục ra. A Duẩn, cái kia thúc thúc, hắn xem ngươi ánh mắt không đúng. Còn hảo mụ mụ ngươi xem hắn ánh mắt cũng không đúng. Chúng ta không có thua. Hừ, tiểu hài tử thế giới rất đơn giản. Hoặc là chia sẻ, hoặc là cướp đoạt. Chủ đánh chính là một cái thắng thua rõ ràng, thắng có thể không bắt buộc. Nhưng ta quyết không thể thua Nga phục gia. Ngoặc kép, có một cái đối nhân tình tự thấy rõ nhạy bén thiên tài nữ nhi. Cũng là man làm người đau đầu. Dù sao phục gia yên lặng bưng kín A Duẩn miệng, thần bàn có điểm lăng. Hắn phía trước liền tùy tiện bẻ xả. Nguyên lai người này thật sự có thể cắn nuốt vài cái thần cách. Giống như so năm đó Hoàng Vô Ghét càng đáng sợ a, mắt thấy này nhất kiếm muốn hoàn toàn chu sát Mặc Bạch, thả hắn giữa mày thần vách tường thần cách liền phải ly thể. Bên kia nguyên bản quấn lấy thần bàn tứ đại ma thần bỗng nhiên không màng tất cả tiêu bắn lại đây. Vô hạn công kích Phù Xuyên, Phù Xuyên hiện tại chỉ là cửu vương thể. Xa không thần vách tường vương thể cường hãn, không dám ngạnh cương nhiều như vậy ma thần công kích. Chỉ có thể hơi nhíu mi, rút kiếm đón đỡ. Đồng thời, nàng thao tác vạn nô giới phóng thích ý thức uy quyền. Một vòng ý thức mê hoặc thổi quét khai đi. Mà ma kiếm gào thét, thực hiện ý thức cùng vật chất song trọng đỉnh công kích. Này đó ma binh ma thần đều bị ảnh hưởng. Có sợ hãi tâm lý. Phát tới công kích liền suy yếu rất nhiều. Tiếp theo nhất kiếm quét ngang. Hết chương.